Phong Thần Châu, chương 3727, Vương Kiếm Độ Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy, ta hiểu được rồi. Tần Ninh cười nói, giết Lý Nhất Phong, Đế Lâm Thiên không xuất hiện. Giết Hư Vô Sinh, Đế Lâm Thiên cũng không xuất hiện. Làm cả buổi, hóa ra muốn một lưới bắt hết. Nói như vậy, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương đều nên tới, để ta ngẫm lại xem. Tần Ninh cười nói, cộng thêm đồ nhi của ta, 5 vị thiên vương, 4 tộc các ngươi có 4 cái thiên vương, cộng cả Đế Lâm Thiên cũng là 5 người, xem ra, Đế Lâm Thiên tính toán rất tốt. Ám Hoàng nhìn về phía Tần Ninh, trầm giọng nói, ngươi, không sợ, sợ, tại sao phải sợ? Tần Ninh cười, nói cho cùng, như thể sợ ngươi bỏ qua ta vậy. Tần Ninh tiếp tục nói, còn nữa, các ngươi, thật sự không có tư cách làm cho ta sợ. Lời này vừa ra, sắc mặt Ám Hoàng lạnh đi, khẩu khí thật lớn, bằng vương giả tứ phẩm như ngươi, có thể nghịch thiên sửa mệnh sao? Có thể chứ, Tần Ninh đương nhiên đáp. Đương nhiên là có thể, vì sao lại không thể chứ? Dứt lời, hai tay Tần Ninh nắm chặt lại. Ám Hoàng hừ lạnh, bởi vì, hôm nay, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Dứt tiếng, tiếng nổ tung lại vang lên lần nữa. Trong nháy mắt, mặt đất trong vòng 200 dặm xung quanh bị một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ. Biển linh thức của thiên vương phủ khắp 10 vạn mét. Trong khu vực 10 vạn mét này, thiên vương chính là duy nhất. Lúc này, khí tức mạnh mẽ của Ám Hoàng che phủ toàn bộ thân thể Tần Ninh. Trong vòng 200 dặm, những người khác tản ra xung quanh, không dám tới gần. Ai dám, sơ ý một chút là có thể bị lan đến, chớp mắt bị xé rách thân thể. Giờ phút này, chẳng ai muốn đụng chạm vào khu vực lân cận. Ám Hoàng khí, một tiếng giống ra, Ám Hoàng sải bước, trực tiếp tung ra một quyền. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía. Một quyền trong nháy mắt rơi từ trên trời xuống, cỡ khoảng 100 trượng, trực tiếp đánh xuống. Tần Ninh nhìn quyền mang, bàn tay nắm chặt, cửu linh tinh thần quyền. Một quyền trực tiếp nghênh đón, ầm ầm ầm, nhất thời, hai bóng quyền lao vào nhau, giữa thiên địa. Quang mang bắn ra bốn phía, trông như thể hai quả cầu ánh sáng to lớn va chạm vào nhau, rồi trong nháy mắt vỡ vụn. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh chịu trùng kích cực lớn. Trên mặt đất, từng sóng ánh sáng quét sạch mọi thứ. Tiếng động ầm ầm đúng lúc này vang lên, chấn động vô hình trong nháy mắt càn quét 100 dặm bên ngoài, vạch ra hai vệt rộng 100 mét, chỗ nó đến núi rừng đều nát bấy. Giờ khắc này, mọi người đều ngạc nhiên. Quá kinh khủng, cuộc chiến của thiên vương, Tần Ninh vốn có thể chém giết vương giả cửu phẩm, nói là sức chiến đấu cấp thiên vương cũng không quá đáng. Bấy giờ, hai bóng người đứng đối mặt nhau, cánh tay Tần Ninh có hơi rũ xuống, có thể thấy, tay phải vừa vung ra giờ đã có phần biến hình. Ám Hoàng nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh lùng, vương giả tứ phẩm lại đỡ được một quyền của ta mà không chết, ngươi quả nhiên bất phàm, gấp cái gì? Tần Ninh cười cười. Trong lúc nói chuyện, tay trái hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, tiếng xương cốt răng rắc vang lên, cánh tay phải biến hình chợt khôi phục như cũ. Nắm chặt tay phải, Tần Ninh cười nói, lúc này mới vừa bắt đầu mà, dứt lời. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh được khoác lên một bộ quần áo màu xanh. Lôi y màu xanh, lôi điện thánh y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, lôi điện thánh y kia lóe lên ánh sáng nhạt. Tần Ninh mỉm cười. Còn có, Thánh Hoàn, đúng lúc này, ánh sáng lóe lên, biển linh thức 4 vạn mét trong chớp mắt lan rộng ra thành biển linh thức 9 vạn mét. Khí tức của Tần Ninh giờ đây hoàn toàn thay đổi, vương giả cửu phẩm, trong nháy mắt trở thành vương giả cửu phẩm. Phía dưới, Huyền Tử Uyên từ xa cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, sắc mặt chợt biến đổi. Vừa rồi nếu đánh nhau với Tần Ninh, còn không phải bị Tần Ninh nện cho phát nổ. Trong lòng Liễu Bác Minh lại càng hoảng sợ, đây chính là U Vương sao, quá kinh khủng, giờ phút này, tay áo Tần Ninh tung bay, khuôn mặt mỉm cười, thần thái yêu nhã. Sắc mặt Ám Hoàng trầm xuống, trong nháy mắt có được sức chiến đấu của vương giả cửu phẩm, đây là thủ đoạn gì vậy? Hơn nữa bên ngoài cơ thể Tần Ninh còn mặc lên quần áo do rất nhiều đạo lôi điện dệt nên. Đó là thủ đoạn gì? Cố làm ra vẻ huyền bí, vẻ mặt Ám Hoàng lạnh lẽo. Bước lên trước, tiếp tục đánh ra một quyền, còn tới, Tần Ninh cười cười, bóng dáng hóa thành một đạo mị ảnh, chớp mắt một quyền đón nhận. Trong thiên địa, khi hắc ám tán loạn, lôi điện bù vào, một quyền của ám hoàng lao thẳng đến trước người Tần Ninh cũng bị lôi điện ngăn chặn. Ánh điện và ánh chớp tung hoành, bóng dáng Tần Ninh đánh thẳng ra ngoài, mà trong phút chốc, sắc mặt ám hoàng lại chợt biến, cấp tốc lui lại, không phải lôi điện thông thường, ông ta chính là thiên vương, lôi điện bình thường sao có thể làm ông ta bị thương, không sai, là tập hợp lôi điện của thế giới cửu thiên. Tần Ninh cười nói, lôi điện thông thường nào có năng lực áp chế ma tộc các ngươi, lôi điện này mới có thể áp chế được, vừa dứt lời, sắc mặt ám hoàng lần nữa trầm xuống. Từ đầu đến cuối, Tần Ninh trước mắt luôn lộ ra vẻ tươi cười, dường như hoàn toàn không lo lắng cho sự sống chết của mình. Đối với hắn, tựa như hoàn toàn không để trong lòng, tiểu tử, tự tin cũng không phải chuyện gì tốt. Câu này vừa rơi xuống, trong nháy mắt hai tay ám hoàng vung lên, ám vũ quyển thiên, quát khẽ một tiếng. Trong khoảnh khắc, bốn phía thiên địa trong phạm vi 200 dặm xung quanh xảy ra dị biến, mặt đất sụt lún, bầu trời tối đen. Dường như trở thành một mảnh không gian tối tăm không ánh mặt trời. Giờ phút này, ma khí toàn thân ám hoàng tăng vọt. Khí tức mạnh mẽ như thể không có giới hạn hội tụ vào trong thân thể ám hoàng từ bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, uy áp của thiên vương hoàn toàn phóng thích. Bàn tay ám hoàng nắm lại, trước người Tần Ninh đột ngột xuất hiện một dấu tay trực tiếp bắt lấy thân thể Tần Ninh, lôi y hộ thể, lúc này, dấu tay kia xẹt xẹt vỡ vụn. Chỉ là, ám hoàng không thèm để ý cái này. Bàn tay vung lên, vô số dấu tay đúng lúc này lao về phía Tần Ninh, bao bọc lấy thân thể Tần Ninh. Ám vũ quyền thiên là sát chiêu cường đại của ông ta, chỉ với thực lực vương giả cửu phẩm hiện tại của Tần Ninh thì không có khả năng cản lại. Thân là thiên vương, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Giọng của Tần Ninh chợt vang lên, hắn nhìn về phía ám hoàng, cười nhạo. Làm ta quá là thất vọng đấy, ngươi muốn chết. Giờ phút này, ám hoàng đã bị chọc giận, lồng giam linh vũ, quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, giữa bốn phía thiên địa xuất hiện từng đạo linh vũ màu đen đậm, mỗi một đạo đều dài chừng mấy chục thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn vạn đạo, trong khoảnh khắc, chúng tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, xoay quanh thành dáng vẻ một cái lồng giam, bao phủ lấy Tần Ninh, như vậy mới đúng chứ, Tần Ninh cười cười nói. Nên tự cho thiên vương này thêm chút tên tuổi. Dứt lời, trong chốc lát, 9 đường linh trụ xuất hiện xung quanh cơ thể Tần Ninh. Theo sự xuất hiện của 9 đường linh trụ kia, trong thân thể Tần Ninh như thể hội tụ từng đạo linh khí, từng đạo linh thức, dung nhập vào bên trong linh trụ. Đúng lúc này, khí tức bá đạo phóng thích ra. Vương khí, vương kiếm độ sinh, vào giờ phút này lóe lên từng đạo kiếm mang. Tần Ninh cầm vương kiếm độ sinh trong tay. Khí tức lại lần nữa trống rỗng tăng thêm mấy phần. Linh vũ kia biến mất từng cây một. Lúc này, khí tức toàn thân Tần Ninh mạnh mẽ đến cực hạn. Dường như, tay chống trời, chân đạp đất, thống trị hết thảy, cách chương.